Lâm Chấn Khôn cùng với những người liên quan căn bản là chưa từng ly khai khỏi Lâm gia. Nhưng càng như vậy, Tiêu Tấn lại càng cảm thấy chuyện này không tầm thường chút nào. Cảm giác chuyện này giống như yên tĩnh trước bão táp. Vì thế mà Tiêu Tấn tự nhiên không có ngồi chờ chết. Vì để đối phó với Lâm gia, hắn đã ban bố mật lệnh xuống dưới. Trong lúc nhất thời, các thế lực lớn nhỏ trong đế đô tựa hồ đều nhận biết được một tia khí tức nguy hiểm không tầm thường. Mà trong nửa tháng này, Hàn gia tự nhiên cũng thập phần bình tĩnh. Bất quá bây giờ thì tâm tình Hàn Thiên Sơn cũng vô cùng sung sướng. Tuy rằng lúc trước gia tộc gặp phải sự tập kích của các thế lực đối địch mà thực lực của Hàn gia giảm xuống 3 thành, nhưng cũng may có sự trợ giúp của Hàn Phong. Cho nên trong nửa tháng này, triều tịch bí quyết mà lúc trước Hàn Phong giao chi Hàn gia lúc này cũng đã có những biểu hiện sơ bộ. Nhất là chuyển khí đan mà Hàn Phong mang về, khiến cho tốc độ tu luyện của đệ tử Hàn gia tăng một cách nhanh chóng. Nhóm đệ tử Hàn gia đầu tiên tu luyện triều tịch bí quyết đã hoàn thành chuyển hoán thuộc tính đấu khí. Cũng trong nửa tháng thời gian này, những Hàn gia đệ tử tu luyện triều tịch bí quyết đã trải qua chắc thí, thực lực so với trước kia đề thăng tới 2 thành. Mà điều này cũng chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Hiệu quả kinh người như vậy khiến cho Hàn Thiên Sơn vô cùng hài lòng. Triều tịch bí quyết lần này có thể đến được tay của Hàn gia thì theo khẳng định của một vị trưởng lão, Hàn Nhất Nguyên chính là một đại công thần. Hàn Nhất Nguyên sau khi nghe lời đề nghị của Hàn Phong thì cũng lợi dụng cơ hội lần này. Không những thế lại được Hàn Thiên Sơn tận lực an bài, từ từ hắn cũng đã trở thành một trong những đệ tử hạch tâm của Hàn gia. Trong tay lại càng có thêm những quyền lợi không hề nhỏ. Lần này để cho Hàn Nhất Nguyên nắm quyền thì trên dưới Hàn gia không có bất kỳ một ai có ý phản đối. Mặc dù vẫn như trước vẫn có một vài đệ tử Hàn gia bất mãn với Hàn Nhất Nguyên, nhưng rốt cục thì bọn họ cũng chỉ có thể nghị luận ở sau lưng mà thôi. Bọn họ cũng là người thức thời, cũng không có bất luận dị nghị nào. Bất quá hiện tại Hàn Thiên Sơn tựa hồ có ý định bồi dưỡng Hàn Nhất Nguyên thành người thừa kế Hàn gia thì trong Hàn gia cũng bắt đầu xuất hiện một tia rối loạn. Điều này có thể nhận biết rõ nhất từ 2 gã tôn tử trực hệ của Hàn Thiên Sơn. Mà kỳ thực ở trong Hàn gia còn có người đối với sự quật khởi của Hàn Nhất Nguyên cảm thấy có nguy cơ. Chẳng qua là mọi người trong Hàn gia không có một ai phát hiện ra điều dị thường trên người hắn mà thôi. Hàn Thiên Sơn cũng vô cùng để ý tới hành động của 2 tôn nhi. Nhưng rốt cuộc thì hắn cũng chỉ cho người theo dõi mà thôi, chứ không có làm ra bất cứ hành động gì. Hàn Thiên Sơn nhận ra rằng hiện giờ hắn không đủ khả năng để ngăn cản sóng dữ nữa rồi. Đương nhiên ở trong lòng Hàn Thiên Sơn thì kỳ thực người mà hắn muốn chọn để kế thừa Hàn gia nhất chính là Hàn Phong. Mặc dù lần trước Hàn Phong mở miệng chống đối hắn nhưng hắn vẫn không có buông tha ý niệm trong đầu. Chẳng qua hắn cũng rõ ràng nên tạm thời cũng chỉ đành thu mình quan sát động tĩnh xung quanh. Hơn nữa việc Hàn Phong quay trở lại Hàn gia là chuyện không thể nào xảy ra, cho nên hắn mới đánh chủ ý lên người Hàn Nhất Nguyên. Năng lực của Hàn Nhất Nguyên hắn cũng đã thấy. Chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng, lại có Hàn Phong ở phía sau ủng hộ thì nếu muốn nắm Hàn gia trong tay cũng không phải là vấn đề quá khó khăn. Quan trọng hơn, chỉ cần Hàn Nhất Nguyên tiếp nhận Hàn gia thì đối với việc Hàn Nhất Nguyên chỉ có duy nhất một nhi tử thì cuối cùng Hàn gia cũng sẽ giao cho Hàn Phong mà thôi. Cứ như vậy thì ý nguyên của Hàn Thiên Sơn cũng có thể gián tiếp đạt được. Đương nhiên về phần Hàn Phong nghĩ như thế nào thì chỉ sợ cũng chỉ có mình hắn biết mà thôi. Mà giờ khắc này Hàn Phong đang đứng ở trong một phong khách trong hoàng cung. Ánh mắt Hàn Phong không ngừng quan sát thùng nước thuốc trước mắt. Lúc này bên trong thùng nước thuốc có một lão giả đang xích lõa ngồi trong đó. Điều đặc biệt là toàn thân lão giả này đâu đâu cũng có vết thương. Hàn Phong có thể từ những vết thương này mà phân tích được lão giả đã trải qua một hồi chiến đấu kinh thiên động địa. Chỉ có như thế thì mới phải chịu đựng nhiều vết thương như vậy. Lão giả trước mặt này không ai khác chính là người mà nửa tháng trước Hàn Phong vô ý gặp được Tao lão. Kỳ thực phải nói là Tao lão đầu biết được thân phận của Hàn Phong cho nên hắn mới tận lực đến tìm hắn. Mà sau khi đem Tao lão đầu trở về hoàng cung thì Hàn Phong tự nhiên sẽ cùng với hắn hỏi han một số thứ. Dù sao thì chỉ cần diện kiến thôi thì Hàn Phong đối với lại lịch của lão nhân này vô cùng tò mò. Bất quá hắn cũng chẳng cần phải suy đoán nhiều. Chỉ nửa ngày cuối cùng thì Hàn Phong cũng có thể từ trong miệng của Tao lão đầu biết được không ít thông tin. Tao lão đầu này tên là Lý Thần, là một thiên giai ngũ phẩm cường giả lánh đời đã 20 năm. Lý Thần đến từ một tông môn cổ xưa, chỉ vì không chịu được khuôn phép ở trong tông môn mà khắc đã rời tông môn đi du lịch khắp nơi. Cuối cùng hắn bắt gặp một người không rõ lai lịch ở trong một tiểu thôn bắt người. Luôn luôn ghét ác như cừu, Lý Thần tự nhiên cũng không có bàng quan mà đúng xem, trực tiếp đem những người này đánh chết, rồi bị tên kia dây dưa không tha. Cuối cùng thì thế lực đứng đằng sau đám người này đã phái ra hai gã cao thủ có thực lực cực mạnh liên thủ giáp công với hắn. Mà Lý Thần cũng bất hạnh bị hai người liên thủ khiến cho kinh mạch toàn thân đứt đoạn, rơi xuống vách núi. May mà đấu khí trong cơ thể hắn vô cùng thâm hậu cho nên tuy rằng kinh mạch đã đứt đoạn nhưng vẫn tồn tại đấu khí hộ thể. Bị rơi xuống vách núi may mắn không chết. Sau đó trong vòng 20 năm hắn đi khắp nơi để tìm dược liệu cùng phương pháp trị liệu thương thế cho bản thân. Mãi cho đến đoạn thời gian trước gặp được Hàn Phong. Chính là từ những gì Tao lão đầu Lý Thần kể lại thì Hàn Phong cũng không thu được tin tức hữu dụng nào. Khi Hàn Phong hỏi về tông môn của Lý Thần thì do bản thân hắn đã làm mất hết mặt mũi của tông môn cho nên hắn không có dám nói tên tông môn của mình ra. Lý Thần cự tuyệt trả lời Hàn Phong. Cuối cùng Hàn Phong cũng chẳng biết nói gì. Theo như nội dung mà Lý Thần thuật lại, Hàn Phong cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Rốt cuộc thì 20 năm trước Lý Thần đã chọc phải thế lực như thế nào mà xê ý thể làm cho một thiên giai ngũ phẩm tuyệt thế cường giả suýt nữa hồn lìa khỏi xác. Lập tức trong lòng Hàn Phong cũng có chút lo lắng, nếu như không phải bây giờ hắn cứu Lý Thần thì có hay không thế lực kia sẽ cho người đến trả thù. Thế lực đánh bại Lý Thần 20 năm trước, trải qua 20 năm không biết đã lớn mạnh đến như thế nào, còn có những năng lực ẩn giấu của bọn họ nữa. Hàn Phong cũng không có cách nào đánh giá được. Bất quá cũng chỉ suy nghĩ trong chốc lát, Hàn Phong vẫn quyết định tiếp tục chữa trị cho Lý Thần. Dù sao thì sự việc xảy ra cũng đã trải qua 20 năm. Hơn nữa Hàn Phong đối với một vị bảo tiêu thiên giai ngũ phẩm cường giả miễn phí không thể nghi ngờ chính là một tấm bùa hộ mệnh vô cùng quý giá. Về phần này Lý Thần có hay không sau khi được Hàn Phong chữa trị xong bội ước thì Hàn Phong cũng không hề lo lắng. Hắn biết rõ giá trị của một vị thiên giai ngũ phẩm cường giả. Tự nhiên hắn cũng không để cho hắn làm vệ sĩ 10 năm không công. Đừng quên dù sao thì hắn cũng là một thiên linh chi cảnh luyện dược sư cấp bậc đại sư. Chỉ với một thân phận này thôi cũng đủ để hấp dẫn rất nhiều tuyệt thế cường giả. Hàn Phong chỉ cần cuộc sống sau này thường xuyên cung cấp cho Lý Thần một ý chỗ tốt thì lúc đó tự nhiên hắn cũng không có ly khai bản thân mình. Mà càng phải nói thì 10 năm theo như Hàn Phong ước thúc cũng chỉ là để phòng ngừa bất trắc mà thôi. Hắn tin tưởng rằng không đến 3 năm hắn có thể có đủ năng lực tự bảo vệ được bản thân cũng với những người thân xung quanh. Về phần này thì hắn có đủ tự tin. Mà 3 năm đối với một vị thiên giai ngũ phẩm cường giả cũng chả là gì cả. Đối với những người như bọn họ có thể coi như là một lần tu luyện mà thôi. Trong phòng lúc này vô cùng tĩnh lặng, thỉnh thoảng chỉ có tiếng bọt khí vỡ tan từ thùng thuốc phát ra mà thôi. Thân thể Lý Thần bị thương tổn vô cùng nghiêm trọng, chỉ có thể thông qua ngâm dược liệu mới có thể từ từ chữa trị được hao tổn của kinh mạch. Mà dịch thể tử kim sắc này cũng là Hàn Phong căn cứ vào bát phẩm đan dược sinh cơ dung cốt đan cùng với vài tài liệu cực kỳ chân quý phối chế mà ra được thùng nước thuốc này. Thuốc này có công hiệu đối với đấu khí không sản sinh ra bất cứ ảnh hưởng gì, nhưng lại có thể chữa trị sự hao tổn của các bộ phận trên cơ thể. Cho dù là kinh mạch hay là lục phủ ngũ tạng thì cũng như nhau. Dưới tình huống này, vô luận là thân thể bị thương tổn như thế nào thì chỉ cần ngâm trong tử kim nước thuốc này từ 3 đến 5 ngày là có thể khỏi hẳn. Nhưng hôm nay đã qua hơn phân nửa thời gian mà thương thế trong cơ thể Lý Thần mới có thể khôi phục lại được một phần. Kết quả này không khỏi khiến cho Hàn Phong nhíu mày. Thương thế của Lý Thần so với dự tính của hắn còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Bất quá bất đồng với biểu tình của Hàn Phong thì biểu tình của Lý Thần là vô cùng hưng phấn. Tròn 20 năm này Lý Thần chưa có bao giờ thoải mái như lúc này. Tuy rằng từ đấu khí bên ngoài của Lý Thần thì cùng với người ngoài không có bất cứ điều gì bất đồng, nhưng mà hắn biến kinh mạch của bản thân bị thương tổn nhiều lắm. Đấu khí trong cơ thể hắn bình thường cứ cách một đoạn thời gian là lại mất đi khống chế, chạy loạn lung tung. Mà Lý Thần cũng vô pháp điều khiển được đấu khí, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn luồng năng lượng này không ngừng phá hư thân thể của hắn. Loại đau khổ này cũng đã theo Lý Thần suốt 20 năm. Mà chỉ có nửa tháng thôi trải qua giai đoạn ngâm nước thuốc của Hàn Phong, hắn có thể cảm thấy được đấu khí trong cơ thể mình đã bắt đầu bình tĩnh trở lại. Mà Lý Thần mỗi lần ngâm nước thuốc đều cảm thấy cơ thể mình sinh ra cảm giác tê dại, thư sướng vô cùng. Hắn cũng minh bạch kinh mạch trong cơ thể mình đang từng bước khôi phục. Mà hắn nhìn về phía Hàn Phong với ánh mắt thâm sâu đầy cảm kích. Sau đó Lý Thần cũng suy nghĩ việc làm cận vệ cho Hàn Phong trong 10 năm cũng không phải là vấn đề gì quá to lớn. Trên đại điện, Tiêu Tấn buông tấu chương trong tay xuống, trông thấy Hàn Phong đang đứng trước mặt không khỏi cười hỏi, người nọ mà ngươi mang về thế nào rồi? Nghe vậy, Hàn Phong cũng mỉm cười đáp, thân thể nhận phải đả thương vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù ta nghĩ ra biện pháp nhưng đến bây giờ cũng chỉ mới khôi phục được 3 phần. Người này thật sự có lợi hại như lời ngươi nói không? Tiêu Tấn có chút nghi hoặc hỏi. Gật đầu, Hàn Phong như chém đinh chặt sắt nói. Bệ hạ, ta có thể cam đoan chỉ cần thực lực của hắn khôi phục thì sẽ cho người một cú sốc. Tiêu Tấn đối với Hàn Phong vô cùng tín nhiệm, thấy hắn có thể tự tin như thế thì cũng không có nhiều lời. Lập tức mở miệng nói. Vậy lão tiên sinh đại khái cần phải bao lâu nữa mới có thể khôi phục lại được thực lực? Điều này cũng không thể nói trước. Theo tiến độ hiện nay thì ít nhất cần phải 1 tháng nữa. Hơn nữa cho dù thương thế trên thân thể của hắn có khỏi hẳn thì trong thời gian ngắn đấu khí của hắn cũng không thể nào khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Trong 1 tháng thời gian thì thực lực của hắn cũng chỉ có thể khôi phục đến trên dưới thiên giai mà thôi. Hàn Phong ngẫm lại rồi giải thích. Nghe Hàn Phong nói vậy thì Tiêu Tấn cũng chỉ đành nhíu mày, thở dài nói, xem ra trong thời gian ngắn cũng không thể trông cậy vào vị tiên sinh này. Hiện giờ chỉ có thể trông chờ phí lão xuất quan, như vậy thì thực lực ở bên ta mới có thể đảm bảo. Chẳng lẽ Lâm gia có biến động gì? Hàn Phong có chút kinh ngạc hỏi, nếu như Lâm gia có chút hành động nào thì với thực lực hiện giờ của Hoàng thất chính là lấy trứng chọi đá. Tiêu Tấn cũng không muốn cho Hàn Phong thêm lo lắng nên cũng chỉ đành trầm giọng nói, tạm thời thì không có gì, cây vẫn yên biển vẫn lặng, nhưng mấy ngày qua thái độ của Lâm gia vô cùng khác thường, an tĩnh một cách kỳ lạ, chuyện này đúng là có chút khác thường, xem ra Lâm gia đã thay đổi kế hoạch, Lâm Chấn Khôn sẽ không tiếp tục chờ đợi. Hàn Phong cũng đồng dạng trầm giọng nói, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 274, phí lão xuất quan. Tiêu Tấn cũng tán thành gật đầu nói, không sai, phỏng chừng sắp tới Lâm gia sẽ bắt đầu hành động. Theo như ta biết thì nhân viên ở một số sản nghiệp ngoại vi của Lâm gia mấy ngày hôm nay tựa hồ cũng đã lặng lẽ rời đi, xem ra bọn họ dự định cùng với Hoàng thất trực tiếp đối kháng. Tiêu Tấn tựa hồ nghĩ ra điều gì đó, hơi nhà khí nói, may mà thượng quan Vô Ngã còn chưa có về cho nên chúng ta vẫn có thể tranh thủ một chút thời gian. Hàn Phong cũng minh bạch ý tứ của Tiêu Tấn. Dựa theo tình báo của Tiêu Tấn thì phỏng chừng phải nửa tháng nữa thượng quan Vô Ngã mới trở về. Mà Tiêu Tấn cũng lo lắng trong nửa tháng này phí lão không thể xuất quan thì lực lượng của Hoàng thất không đủ để đối đầu với Lâm gia. Bất quá đối với phí lão thì Hàn Phong lại không có bất cứ lo lắng nào. Hiệu quả của huyền thần đan trên phiến đại lục này sẽ không có một ai hiểu rõ hơn hắn. Phí lão dừng ở thiên giai tam phẩm cũng đã nhiều năm, trong 2 năm qua lại không ngừng được Hàn Phong cung cấp đan dược cho nên cũng có khả năng chuẩn bị tiến giai. Lần này lại có huyền thần đan cho nên phí lão muốn tiến giai từ tam phẩm lên tứ phẩm là điều vô cùng đơn giản. Đồng thời lúc trước Hàn Phong đem huyền thần đan cho phí lão cũng đã nghĩ đến sự tình của Tiêu Tấn. Cho nên hắn mới nhất quyết để phí lão nhanh chóng bế quan. Đến trước khi thượng quan Vô Ngã trở về chắc hẳn phí lão có thể thuận lợi xuất quan. Đương nhiên, Hàn Phong cũng không có đem chuyện này nói cho người khác biết. Lúc này trong lòng hắn cũng đang có một kế hoạch.

thường dân trong thành cùng với một ít thế gia căn bản là không thể nhận ra được bất kỳ điều gì không thích hợp. Nhưng thật ra bởi vì mộ danh Hàn Phong mà đại biểu của các thế lực khác mấy ngày hôm nay liên tiếp đi lại trong đế đô, nghĩ mọi cách để có thể gặp mặt Hàn Phong. Tất nhiên bọn họ đều vì Huyễn Thần Đan mà đến. Huyễn Thần Đan đối với những thiên giai cường giả phải nói là vô cùng mê hoặc, ai cũng biết. Thế nhưng lúc này Tiêu Tấn không có cách nào để ý tới những người này. Hiện tại những thế gia tông môn này tuy rằng ít nhiều đều có một thiên giai cường giả tỏa chấn nhưng không có cách nào tiếp nhập vào pháp nhãn của Tiêu Tấn. Mà những đại thế lực chân chính thì vẫn duy trì sự rụt rè, chưa có phái người đến. Đối với ý nghĩ của những người này Tiêu Tấn còn không nhìn thấu hay sao? Hiện nay khẩn yếu nhất chính là tận lực canh phòng đế đô nghiêm ngặt, phòng ngừa Lâm gia bất ngờ quật khỏi sẽ khiến đế đô rơi vào cảnh hỗn loạn. Phải biết rằng lúc đó các thế lực đối kháng, trừ thiên giai cường giả ra tự nhiên còn có cuộc chiến của chỉnh thể lực lượng. Dù thế nào đi nữa thì lực lượng của một thế lực là vô cùng lớn. Nếu như không thể khống chế được thì cũng không thể nào bảo vệ được đế đô. Đến lúc đó cho dù có thắng lợi thì cũng mất đi ý nghĩa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 275, trở thủ lại nửa tháng trôi qua. Tiêu Tấn lúc này cũng đã nhận được một phần tin tức quan trọng mà người thông tin tức này cho Tiêu Tấn chính là Hàn Phong. Sau khi Hàn Phong biết được tin tức này thì nhãn thần cũng hơi ngưng trọng nhưng sắc mặt vô cùng bình tĩnh lẩm bẩm, Thượng quan Vô Ngã đã trở về. Xem ra đế đô đã không còn yên ổn nữa rồi. Chẳng qua Hàn Phong cũng không phải cảm thán quá lâu, trong nhát mắt hắn liền lộ ra bộ dáng thần bí khí lường. Đồng thời ánh mắt cũng hướng về phía gian phòng của Phí lão. Vừa lúc này từ trong phòng đi ra một đạo thân ảnh. Người này không ai khác chính là Phí lão đã bế quan một tháng. Bất quá chỉ cần có người tỉ mỉ quan sát thì có thể phát hiện ra tinh thần diện mạo của Phí lão so với một tháng trước thì trẻ trung hơn rất nhiều. Hơn nữa khí tức trên người Phí lão lại vô cùng bình thản. Đối với người ngoài mà nói thì căn bản nhìn không ra điểm bất thường nào. Nhưng với tinh thần lực cường đại của mình, Hàn Phong tự nhiên có thể nhận ra khí tức của Phí lão hiển nhiên so với một tháng trước mạnh hơn rất là nhiều. Thấy được biến hóa của Phí lão, Hàn Phong cũng cảm thấy vui mừng, không khỏi tiến lên hai bước đi tới bên cạnh hắn vừa cười vừa nói. Xem ra lần bế quan này hiệu quả hơn so với dự tính rất nhiều. Ha ha, tâm tình Phí lão hiển nhiên là vô cùng sung sướng. Nghe được Hàn Phong nói như thế cũng cười to vài tiếng, lúc này hắn mới vuốt râu, hít mắt cười nói, cái này là nhờ có ngươi nếu không thì đấu khí của ta vốn đình trệ nhiều năm rồi cũng không thể đề thăng được. Sau khi thăng cấp thì hôm nay Phí lão đã trở thành thiên giai tư phẩm cường giả, đồng thời Hàn Phong cũng phải dựa vào tinh thần lực siêu cường mới có thể phân biệt được. Thực lực của Phí lão bây giờ không có khác biệt mấy so với Tiêu Chiến lần trước bảo hộ hắn. Theo như lời Tiêu Tấn thì 10 năm trước Tiêu Chiến đã là thiên giai tứ phẩm cường giả. 10 năm nay mặc dù hắn chưa có đột phá lên ngũ phẩm nhưng mà trong phạm vi những người cùng cấp bậc thì Tiêu Chiến hắn có thể nhỉnh hơn không ít. Nhưng bất quá chỉ một tháng thôi Phí lão không những thăng cấp mà dường như thực lực còn sấp xỉ Tiêu Chiến. Không thể không nói công dụng của Huyễn Thần Đan này là không gì sánh được. Mà lúc này bởi vì đột phát được bình cảnh vốn đã đình trệ nhiều năm mà tâm tình Phí lão vô cùng phấn chấn nói. Hàn Phong, có muốn hay không thử chiêu với lão phu? Hiện giờ thăng C, ta có chút nhộn nhạo khó chịu. Nghe vậy, Hàn Phong cũng phải trợn mắt há hốc mồm, tức giận nói. Lão gia hỏa ngươi đó, đừng có nên đắc ý vênh váo như thế chứ. Đợi một thời gian nữa ta sẽ hảo hảo trà đạp ngươi. Nghe thấy Hàn Phong nói như thế thì Phí lão cũng phải quan sát Hàn Phong một lần. Hắn cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Ngươi thật đúng là quái vật. Chỉ một tháng không gặp thôi mà đấu khí của ngươi lại đề thăng lên rất nhiều. Tốc độ bực này thực khiến người ta ghen ghét. Hàn Phong nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ. Cũng không có nói gì thêm. Ngay mấy ngày trước đấu khí của hắn lần thứ hai từ địa giai bát phẩm thăng lên địa giai cửu phẩm, mà lần thăng cấp này bất quá cũng chỉ có một tháng mà thôi. Trong lòng Hàn Phong cũng có tính quá, từ khi hắn tán công, tu luyện từ đầu cho đến nay trở lại địa giai cửu phẩm cũng mất không đến một năm. so với dự tính của Hàn Phong thì nhanh hơn một năm. Mà điều này chính là công lao của Tiêu Linh. Nếu như không có tiếng đàn của nàng thì hắn cũng không thể thần tốc thăng cấp như vậy. Dùng không đến một năm để có được thực lực mà một người phổ thông phải mất đến 3-40 năm mới có thể đạt được. Cũng khó trách Phí lão không khỏi cảm khái như vậy. Bất quá ước ao thì vẫn chỉ là ước ao. Phí lão cũng không ngốc đến nỗi học Hàn Phong tán công. Chính hắn cũng hiểu rõ tư chất của bản thân không thể nào đánh đồng với Hàn Phong được. Mà trong mắt Phí lão thì Hàn Phong cũng đã chính thức trở thành quái thai thượng đẳng. Không biết trong thời gian tới có thăng cấp thành quái thai đỉnh phong hay không? Hai người cười vui nói chuyện rất rôm rả. Lúc này Hàn Phong mới nghĩ đến Tiêu Tấn nên phái người đưa tin tức cho hắn. Trên mặt cũng xuất hiện một tia nghiêm trọng, chậm rãi nói, có thể qua mấy ngày nữa ngươi có thể tìm được đối thủ để mà giải tỏa tâm tình. Là Lâm gia sao? Phí lão cũng không quá kinh ngạc, nhàn nhạt hỏi. Đối với quan hệ của Hoàng Thất và Lâm gia thì Tiêu Tấn cũng chỉ có thể dựa vào khả năng của thiên giai cường giả. Phí lão tự nhiên cũng hiểu được vấn đề. Vì vậy đối với dự định xuất thủ của Lâm gia lần này Phí lão cũng không lấy làm gì kinh ngạc. Tiếp theo Hàn Phong nói kế hoạch của mình cho Phí lão nghe. Trước mặt Lâm gia lúc đầu thì tỏ ra yếu kém. Đến thời điểm quan trọng thì Phí lão mới ra tay. Phí lão nghe xong cũng gật đầu đồng ý. Kế tiếp vì không cho Lâm gia biết được thông tin Phí lão đã xuất quan cho nên Hàn Phong thẳng thắn an bài Phí lão đến ở cùng Lý Thần. Bởi vì thân phận Lý Thần đặc thù cùng với thương thế kỳ lạ cho nên dưới yêu cầu của Hàn Phong mà Tiêu Tấn liền an bài cho Lý Thần đến một địa phương tương đối hẻo lánh ở trong Hoàng Cung. Mà bình thường trừ Hàn Phong ra thì cũng không có một ai đến nơi này. Cho nên Hàn Phong mới an bài Phí lão đến ở đây vài ngày. Coi như gián tiếp bảo hộ Lý Thần. Đồng thời Phí lão biết được sự tình của Lý Thần. Biết được hắn vốn là thiên giai ngũ phẩm cường giả thì cảm thấy hết sức hứng thú. Thực lực vừa mới đề thăng cho nên Phí lão cũng biết được thực lực của một thiên giai ngũ phẩm cường giả lớn đến mức nào. Chẳng qua Phí lão cũng không có nghĩ tới mình chỉ mới bế quan có một tháng mà Hàn Phong lại có thể mang về một tuyệt thế cường giả. Tuy rằng người này đang thụ thương, hiện giờ ngay cả nhân giai võ giả cũng không thể đánh lại nhưng cũng không khiến cho hảo cảm của Phí lão đối với Lý Thần giảm bớt. Mày ngay khi Phí lão xuất quan thì ở phủ đệ Lâm gia cũng nghênh đón vài nhân vật thập phần trọng yếu. Bên trong một tiểu viện của Lâm gia phủ, Lâm Chấn Khôn đắc ý mỉm cười nhìn mấy người đứng trước mặt, mà người đứng đầu đám người này chính là Thượng quan Vô Ngã. Bây giờ trên mặt Thượng quan Vô Ngã vẫn mang theo một chút phong trần. Hơn nửa năm nay hắn thường ngày sống an nhàn sung sướng cũng bắt đầu cảm thấy uể oải. Bất quá, cũng may nửa năm nỗ lực này cuối cùng thì cũng đổi lấy được cơ hội này. Nhìn Thượng quan Vô Ngã trước mặt mà Lâm Chấn Khôn có chút sung sướng nói, Thượng quan huynh, lần này chính là khổ cực ngươi rồi. Thượng quan Vô Ngã nghe vậy ngược lại cũng không có biểu tình gì đặc biệt. Chỉ hơi gạt đầu nói, lão phu mấy năm nay không có làm nhục mệnh. Trải qua nửa năm điều tra cuối cùng thì lão phu cũng có thể bắt được ba người. Tiếp theo hắn chỉ vào ba người đứng đằng sau mình bắt đầu giới thiệu. Làm biểu thị coi trọng, Lâm Chấn Khôn cũng không có ngồi xuống. Bốn người đứng trước mặt mỗi khi Thượng quan Vô Ngã giới thiệu một người thì Lâm Chấn Khôn lại mỉm cười đồng thời cũng nhiệt thành bắt chuyện với bọn họ. Sau khi Thượng quan Vô Ngã giới thiệu xong, Lâm Chấn Khôn cũng rõ ràng lai lịch của ba người này. Đương nhiên lúc Lâm Chấn Khôn vừa nhìn thấy ba người thì có thể cảm nhận được luồng khí tức không kém gì mình. Điều này càng khiến cho hắn cảm thấy vui sướng. Có thể có được sự trợ giúp của ba gã thiên giai cường giả có thực lực không kém gì mình, Lâm Chấn Khôn thầm cảm thấy Lâm gia vô cùng may mắn. Hắn đối với lần hành động này vô cùng tự tin. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 276. Trước đêm giao phong mà khi biết được thân phận của ba người này thì Lâm Chấn Khôn cũng phải tấm tắc đến bắt tay nói chuyện. Theo như sự giới thiệu của Thượng quan Vô Ngã thì người đứng ở cuối cùng thoạt nhìn niên kỷ khoảng 100 tuổi, thân hình giống với một lão giả bệnh tật thế nhưng lại là một thiên giai tam phẩm cường giả. Đừng xem hắn mũi ưng, mắt tam giác, khuôn mặt hình lưỡi liềm, Thế nhưng ở phía tây của Thiên Tinh Đế Quốc chính là một người thập phần nổi danh. Đương nhiên theo như miêu tả thì đây ắt hẳn là ác danh. Lão giả tên là Liêm Cẩn, theo như tư liệu của Thượng Quan Vô Ngã thì Liêm Cẩn này năm ấy ở trong Ngũ Độc Môn ở phương Tây chính là đệ nhất nhân. Chẳng qua do Ngũ Độc Môn đắc tội với quá nhiều người cho nên các thế lực xung quanh mới liên thủ lại tiêu diệt tông môn của hắn. Lúc đó Liêm Cẩn được tông môn phái đi làm nhiệm vụ cho nên mới có thể bảo toàn được tính mạng. Thẳng đến 15 năm trước, Liêm Cẩn mới có thể đem tâm pháp độc kinh chí cao vô thượng của Ngũ Độc Môn tu luyện thành. Dựa vào một tay xuất quỷ nhập thần thi độc công phu liên tiếp tàn sát, nhưng tông môn đã từng tham gia vào sự kiện diệt Ngũ Độc Môn năm đó. Cũng bởi vì hành động này của Liêm Cẩn mà hắn ở các nước láng giềng phía Tây Thiên Tinh Đế Quốc có danh tiếng vô cùng lớn, đồng thời còn nhận được danh hiệu quỷ thủ, ý chỉ Liêm Cẩn thi độc thần kỳ, thần không biết quỷ không hay. Dưới mọi tình huống thì người bị trúng độc vô cùng quỷ dị mà khi chết đi cũng vô cùng kinh khủng. Do Liêm Cẩn tu tập độc chính là tâm pháp vô cùng bá đạo cho nên phương thức tu luyện độc kinh này không bình thường chút nào. Cũng không cần giống như Hàn Phong hấp thu thiên địa nguyên tố để thúc đẩy đấu khí của bản thân. Đấu khí độc kinh chỉ có thể tăng lên khi không ngừng ăn các loại kịch độc cho đến khi máu trong cơ thể hình thành một loại độc khí. Độc khí này cùng với đấu khí vô cùng giống nhau. Chẳng qua nếu so sánh với đấu khí thì yếu hơn một phần. Nhưng nếu so về công kích thì độc khí mà bản thân Liêm Cẩn mang trên người có tính ăn mòn cực cao. Đặc biệt đối mặt với địch nhân có thực lực kém hơn người thi độc thì không cần phải suy nghĩ, kẻ trúng độc sẽ thống khổ vô cùng. Chỉ cần nhất thời không để ý thôi cũng chính là cơ hội để độc khí thâm nhập vào trong cơ thể. Từ đó địch nhân bắt đầu bị ăn mòn từ bên trong. Lâm Chấn Khôn nghe Thượng Quan Vô Ngã giới thiệu như vậy thì cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Không ngừng nhìn Liêm Cẩn vài lần, trong lòng không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Mà Liêm Cẩn sau khi được Thượng Quan Vô Ngã giới thiệu xong cũng lộ ra dáng vẻ tươi cười mà giống như khóc thì đúng hơn, nói: "Lâm gia chủ, tại hạ Liêm Cẩn, sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn." "Nhất định, nhất định." Lâm Chấn Khôn nói. Giới thiệu xong Liêm Cẩn thì Thượng Quan Vô Ngã lại giới thiệu tiếp hai người còn lại cho Lâm Chấn Khôn. Hai người này chính là huynh đệ song sinh, phân biệt là Trịnh Đại và Trịnh Nhị. Cả hai người này đều là thiên giai nhị phẩm, từ khi xuất đạo đến nay mỗi lần xuất thủ đều cùng ra tay, chưa bao giờ tách rời. Chính vì thế mà bọn họ phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Trong lúc hai người chiến đấu căn bản không cần ngôn ngữ, ám hiệu cũng có thể biết được trong lòng đối phương đang suy nghĩ cái gì. Tồn tại sự ăn ý bậc này tuy hai người chỉ là thiên giai nhị phẩm thôi nhưng khi liên thủ cũng đủ để vây khốn Lâm Chấn Khôn. Không chừng cũng chưa chắc đã là đối thủ của bọn họ, mà dánh khí của hai người này hoàn toàn ngược lại với Liêm Cẩn. Nếu như không phải Thượng Quan Vô Ngã có vận khí không tồi thì cũng không thể nào biết được thực lực của hai người bọn họ vốn chỉ là thiên giai nhị phẩm mà thôi. Có thể nói, Thượng Quan Vô Ngã gặp được hai người này chính là điều ngoài ý muốn. Kỳ thực Lâm Chấn Khôn đối với chuyến đi lần này của Thượng Quan Vô Ngã tuy tính chất vô cùng quan trọng nhưng hắn cũng không có quá nhiều hy vọng. Chỉ cần có thể mời được một vị thiên giai cường giả là hắn đã cảm thấy vui mừng rồi. Thực không ngờ Vô Ngã lại có thể mang về tới ba người. Điều này bảo làm sao Lâm Chấn Khôn không vui cho được. Chẳng qua lúc này Thượng Quan Vô Ngã giới thiệu xong hai người này thì phía sau đột nhiên vang lên một trận cười vô cùng khó nghe. Hắc hắc, Lâm gia chủ, xem ra mọi người đều đã đến đông đủ, thực khiến cho người khác chờ mong nha. Phía sau vang lên một trận cười the thé vô cùng khó nghe, tiếng cười bất thình lình này cũng khiến cho mọi người vô cùng cả kinh. Gần như ngay lập tức mọi người xác định phương hướng rồi chạy về phía phát ra tiếng cười. Trong nháy mắt nhóm người Lâm Chấn Khôn thấy một người xuất hiện nhưng bọn họ không rõ hình dáng của đối phương. Ngay sau đó dưới ánh mờ, chấn động của mọi người thì ba đạo thân ảnh vô thanh vô tức trực tiếp xuất hiện ở trong đại sảnh. Lâm Chấn Khôn và Thượng Quan Vô Ngã vẫn còn chưa biết đối phương là ai thế nhưng ngay từ đầu ánh mắt bọn họ vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng cũng chỉ diễn ra trong chốc lát, rất nhanh chóng hai người lấy lại được sự bình tĩnh. Ngược lại ba người mới gia nhập Lâm gia là Liêm Cẩn, Trịnh Đại và Trịnh Nhị đều là những nhân vật đã thành danh từ lâu. Thế nhưng với thực lực của bọn họ cũng không thể nào xác định được vừa rồi đối phương dùng cách gì để xuất hiện ở trong đại sảnh. Thậm chí nếu như lúc trước không có người mở miệng nói thì bọn họ căn bản là không có cảm giác được năng lượng ba động. Tình huống quỷ dị bực này không gì so sánh được, không khỏi khiến ba người cảm thấy khiếp sợ. Đồng thời ba người đối với thực lực của Lâm gia cũng có thêm nhận thức mới. Mà lúc này Lâm Chấn Khôn ở đằng sau đã lấy lại được tinh thần cũng tiến lên hai bước cười nói, đến hay lắm, ta đến thay các vị giới thiệu một chút. Hai vị mặc hắc sắc áo bào này chính là sứ giả đến từ Võ Hoàng Điện. Võ Hoàng Điện chính là minh hữu của Lâm gia chúng ta, cho nên ba vị cũng không cần quá mức kinh ngạc. Lâm Chấn Khôn giải thích xong thì ba người cũng chậm rãi buông lỏng cảnh giác. Nhưng Liêm Cẩn và Trịnh Đại, Trịnh Nhị ba người nhìn về phía ba người vừa mới xuất hiện bằng ánh mắt tràn ngập sự ngạc nhiên. Lâm gia chủ, ba vị này chính là cao thủ mà ngươi mời đến sao? Hắc bào nhân lúc trước phát ra tiếng cười mở miệng nói. Lâm Chấn Khôn nghe vậy thì cũng gật đầu nói, không sai, địa tá sứ giả. Sao ngươi không giới thiệu một chút về hai vị ở bên cạnh đi? Nguyên lai, người đang đứng nói chuyện với Lâm Chấn Khôn chính là người hồi trước bị Phí lão đánh bại chỉ sau hai chiêu, rồi phải dùng bí thuật để chạy trốn địa tá. Trải qua gần hai tháng thời gian để khôi phục chấn thương, lúc này thì thương thế của địa tá đã khỏi hoàn toàn, thực lực đã phục hồi lại như xưa. Hơn nữa Lâm Chấn Khôn còn có thể cảm giác được khí tức trên người địa tá còn mạnh hơn xưa rất nhiều. Trừ địa tá ra thì hai người ở phía sau đều một thân hắc sắc kính phục. Trong đó có một nam tử trẻ tuổi vẻ mặt tái nhợt. Lâm Chấn Khôn cũng nhận thức được người này. Hắn chính là tôn tử của Lâm Chấn Khôn Lâm Hà. Trông thấy dáng dấp Lâm Hà bây giờ, trong lòng Lâm Chấn Khôn cảm thấy bất đắc dĩ thở dài. Hắn cũng không nghĩ tới tôn tử của mình bình thường thoạt nhìn trầm ổn dĩ nhiên lại chọn con đường cực đoan như vậy. Tuy rằng Lâm Chấn Khôn bây giờ có thể cảm nhận được khí tức trên người Lâm Hà tăng tiến không ít nhưng trong lòng Lâm Chấn Khôn không có cảm thấy vui mừng một chút nào. Cũng không cảm thấy kỳ quái. Lâm Chấn Khôn hắn vô cùng minh bạch mỗi lần thực lực của Lâm Hà đề thăng chính là hắn phải trả giá bằng sinh mệnh lực của chính mình. Thực lực đề thăng càng lớn thì sinh mệnh lực tiêu hao càng nhiều. Đó không phải là điều mà Lâm Chấn Khôn muốn thấy ở hắn. Thế nhưng mặc dù hiện tại Lâm Chấn Khôn căn bản không thể ngăn cản được Lâm Hà thế nhưng Lâm Chấn Khôn hắn cũng không phải chỉ có mình Lâm Hà là tôn tử. Mất đi Lâm Hà thì hắn lại phải bồi dưỡng một tôn tử khác để trở thành người kế thừa. Theo như tính toán của hắn thì điều trọng yếu lúc này chính là thương lượng xem nên đối phó như thế nào với Hoàng Thất. Mà nghe được Lâm Chấn Khôn hỏi như vậy địa tá cũng phát ra một trận cười chói tai. Lập tức mở miệng giới thiệu. Vị đứng bên cạnh ta chính là Địa Chu sứ giả. Tổng sự điện hạ vì để phòng ngừa vạn nhất cho nên mới phái Địa Chu sứ giả đến hiệp trợ với Lâm gia chủ. Thân phận của Địa Chu sứ giả so với ta còn cao hơn vài phần. Thực lực hiện tại cũng là thiên giai tam phẩm. Lâm gia chủ cũng không nên xem nhẹ. Nguyên lai là Địa Chu sứ giả, Lâm mộ thất kính. Lâm Chấn Khôn nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra một tia hỉ sắc, vui vẻ không tả xiết nói. Không nghĩ tới, trong vòng một ngày dĩ nhiên lại có được sự trợ giúp của bốn vị thiên giai cường giả. Điều này đối với việc trở mình của Lâm gia thì xác suất thành công chính là tăng lên gấp đôi. Đối mặt với sự kích động nhân tâm như thế, mặc dù Lâm Chấn Khôn vẫn vì chuyện của Lâm Hà cảm thấy mất mát cũng không nhịn được vẻ vui mừng mà cười to một tiếng. Lúc này Địa Chu vẫn chưa mở miệng nói chuyện mà Địa Tá lại tiếp tục nói, hành động lần này. Tổng sự điện hà ngoài việc phân phó ta đến hiệp trợ Lâm gia chủ gia thì vẫn còn phái tới 20 danh hỏa linh tử sĩ đến. Hy vọng rằng Lâm gia chủ có thể vận dụng tốt cơ hội này, không nên làm lãng phí tâm ý của điện hạ. Nghe thấy địa tá nói như vậy con mắt Lâm Chấn Khôn sáng ngời. 20 danh hỏa linh tử sĩ, người khác có lẽ không biết nhưng Lâm Chấn Khôn hắn thì biết rõ. Trước đó hắn phái 50 danh địa giai tử sĩ bao vây Hàn gia, kỳ thực cũng chính là dùng phương pháp bồi dưỡng của hỏa linh tử sĩ mà bồi dưỡng ra. Bất quá Võ Hoàng Điện dĩ nhiên cũng không có đem bí mật của bản thân mà tiết lộ cho Lâm gia, cho nên địa giai tử sĩ cũng chỉ là bán thành phẩm mà thôi. chân chính so với hỏa linh tử sĩ của Võ Hoàng Điện thì địa linh tử sĩ của Lâm gia còn kém hơn một cấp. Hôm nay lại có thể có được 20 danh hỏa linh tử sĩ gia nhập, Lâm Chấn Khôn đối với kế hoạch lần này càng thêm phần chắc chắn. Phần tâm ý này của Tổng sự Đại Nhân Lâm Mộ sẽ ghi nhớ trong lòng. Sau khi chuyện này thành công, Lâm gia cũng sẽ không bạc đãi các vị. Lâm Chấn Khôn cười nói, gia gia, hành động lần này ta cũng muốn tham gia, ta muốn tự tay giết chết Hàn Phong.